Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 514, bốn phái liên thủ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero ngục môn cùng quỷ ma tộc các cao thủ gặp Diệp Vô Trần một nhóm đi ra. Lập tức xông tới. Môn chủ, bọn hắn đi ra. Nơi xa trên tòa hoang đảo nào đó. Ngục môn luân chuyển điện điện chủ Lâm Kiện lúc này hướng ngục môn môn chủ Hoàng Phủ Kinh Thiên bẩm báo. Hoàng Phủ Kinh Thiên nghe chút, lập tức phá không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang. Cơ hồ cùng quỷ ma tộc lão tổ Ân Quang đồng thời đi tới ma thần điện cửa ra vào. Gặp Hoàng Phủ Kinh Thiên cùng Ân Quang hai người đến. Ở đây ngục môn cùng ma thần điện các cao thủ đều nhường ra một con đường tới. Hoàng Phủ Kinh Thiên cùng Ân Quang đi tới Diệp Vô Trần một nhóm trước mặt. Đem tam thế ma hoa giao ra. Hoàng Phủ Kinh Thiên lạnh lùng nói. Hắn cũng không có nói nhảm. Giao ra tam thế ma hoa. Các người có thể lựa chọn chết như thế nào? Nạp Lan Hùng nghe vậy cười hắc hắc nói. Nói như vậy, chúng ta nếu là không giao ra tam thế ma hoa, chúng ta chết như thế nào? Phải do các ngươi quyết định. Ân Quang nhìn xem vui cười Nạp Lan Hùng. Hai mắt âm lãnh. Ta biết thực lực ngươi rất mạnh. Chiến lực chí ít thiên thần tam trọng trung kỳ. Bất quá, lần này chúng ta ngục môn cùng quỷ ma tộc thiên thần cảnh cao thủ làm đến nơi đến chốn. Chỉ bằng vào hai người các ngươi. Các ngươi cảm thấy có thể trốn được rồi. Hắn nhìn về hướng Nạp Lan Hùng bên cạnh lão đoạn. Lão đầu có vẻ bệnh này, lại là cái có thể lay lui thiên viên thần quốc lão tổ tông viên thiên cương cao thủ. Nếu không phải từ Lâm Kiện bọn người trong miệng biết được, hắn thật đúng là nhìn không ra. Nạp Lan Hùng nhìn xem ngục môn, quỷ ma tộc một đám cao thủ, lại là suy thanh cười một tiếng. Chỉ bằng các ngươi những con tôm này, cũng xứng quyết định ta Nạp Lan Hùng sinh tử. Nói đến đây, hai mắt phệ huyết hung mang lóe lên, đột nhiên thân hình lóe lên, liền tới đến một vị quỷ ma tộc thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ trước mặt. Trực tiếp một trường, đem nó đầu ấn vào thể nội. Vị kia quỷ ma tộc thần linh thập trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, ngay cả kêu thảm cũng không kịp, cũng đã hoàn toàn không có thanh âm. Ngục môn cùng quỷ ma tộc các cao thủ giật mình. Ai cũng không nghĩ tới. Nạp Lan Hùng vậy mà lại đột nhiên xuất thủ. Mở ra độc huyết đại trận. Hoàng Phủ Kinh Thiên gầm thét. Giết cho ta. Chấm. Quỷ ma tộc lão tổ Ân Quang cũng kêu to. Chấm. Tất cả quỷ ma tộc cao thủ nghe lệnh. Mở ra quỷ vũ đại trận. Toàn lực xuất thủ. Trước hết giết tiểu bạch kiểm áo trắng kia. Lập tức. Ngục môn cùng quỷ ma tộc độc huyết đại trận. Quỷ vũ đại trận đồng thời mở ra, máu độc như cuồng bạo thác nước một dạng, từ hư không ầm vang xuống, quỷ vũ cũng như là băng điểm màu đen, lít nha lít nhít, trải rộng toàn bộ ma thần điện bốn phía không gian, hướng Diệp Vô Trần mấy người ầm vang nện xuống. Đồng thời, quỷ ma tộc không ít cao thủ hướng Diệp Vô Trần oanh kích tới. Quỷ ma tộc lão tổ Ân Quang nói. Trước hết giết tiểu bạch kiểm áo trắng kia. Nhìn xem ầm vang đập xuống cuồng bạo máu độc cùng quỷ vũ. Diệp Vô Trần sắc mặt bình tĩnh. Cơ hồ là trong nháy mắt. Tiểu hắc xe ngựa đại trận mở ra. Quang mang phun trào. Trùng điệp thần quang như là xanh thiên tán đồng dạng trống lên. Lão đoạn bỗng nhiên đứng lên. Trong nháy mắt liền tới đến ngục môn một vị thiên thần cảnh cao thủ trước mặt. Trực tiếp một chỉ, liền đem vị kia thiên thần cảnh cao thủ trái tim xuyên thủng. Mà Nạp Lan Hùng, toàn thân ma khí cuồn cuộn, bốc lên như thao thiên cự lãng. Trực tiếp chính là chấn thiên ma công, màu tím ma thần chi lực, nghẹn ngào gào thét, khiếp người thần hồn, thần khí xe ngựa, chấn thiên ma công. Đám người kinh hãi, mà Diệp Vô Trần nhìn xem đánh tới quỷ ma tộc các cao thủ. Ngồi ngay ngắn bất động, tay khẽ động, đem Lý Thịnh trường kiếm trong tay rút ra. Trường kiếm vung lên, lập tức, một kiếm diệu cửu châu. Quang mang phá vỡ cuồng bạo máu độc cùng quỷ vũ. Tiếp theo rạch ra vô số quỷ ma tộc cao thủ yết hầu. Quỷ ma tộc vô số cao thủ toàn bộ bắn ngược ra ngoài. Mang theo từng đạo cột máu. Mà thế kiếm pháp, thức thứ 9, nhất kiếm đồ vạn địch. Ngục môn môn chủ Hoàng Phủ Kinh Thiên nhìn thấy Diệp Vô Trần kinh người kiếm pháp. Kinh hô, chấm, cái gì, mà thế kiếm pháp, mặc kệ là ngục môn, hay là quỷ ma tộc các cao thủ đều là kinh hãi. Quỷ ma tộc lão tổ Ân Quang nhìn xem Diệp Vô Trần hoàn toàn đại biến. Người chính là Ngũ Tinh Sơn thiếu niên áo trắng. Ngũ Tinh Sơn thiếu niên áo trắng Diệp Vô Trần. Xuất ngũ long long liễn. Cao thủ ma đạo. Bệnh lão đầu sông Ngũ Tinh Sơn. Tại tinh không thần giáo trên xuất thế thịnh điển giết cái thiên phiên thiên phúc. Ngạo thế thương hội hội trưởng Hàn Hiện chiến tử. Chư thần chi điện băng điện phó điện chủ Trần Hành chiến tử. Lúc đó, tham gia tinh không thần giáo xuất thế thịnh điển ngạo thế thương hội cao thủ toàn bộ chết sạch. Tà thần giáo, chư thần chi điện cũng chỉ là may mắn còn sống sót hai người. Việc này, chấn động thánh địa, tại tinh không thần giáo trên xuất thế thịnh điển, Diệp Vô Trần là ngồi ngũ long long liễn, mà bây giờ là thừa tiểu hắc xe ngựa. Lúc ấy Diệp Vô Trần chỉ là đại đế cảnh, mà bây giờ lại là á thánh đỉnh phong. Cho nên, ngục môn cùng quỷ ma tộc cao thủ không nghĩ tới sẽ là Ngũ Tinh Sơn Diệp Vô Trần. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Nạp Lan Hùng chấn thiên ma công, bọn hắn đâu còn không đoán ra được là hắn, lúc trước cùng Diệp Vô Trần cướp đoạt tam thế ma hoa ngục môn luân chuyển điện điện chủ Lâm Kiện. Ngục môn Diêm La Điện điện chủ Trương Toàn, quỷ ma tộc tộc trưởng Đằng Kính Chi nghe chút, đều là sắc mặt kinh biến, chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ, ngay cả sinh kiếm Đỗ Tương cũng sững sờ một lát, trước mắt tính cách hiền hòa Diệp huynh đệ, sẽ là Ngũ Tinh Sơn lúc đại khai sát giới thiếu niên áo trắng Diệp Vô Trần, mà lại hiện tại thánh địa không ít người đều đang đồn. Nói trắng ra áo thiếu niên Diệp Vô Trần là năm đó vị tồn tại kia truyền thế. Biết được thiếu niên trước mắt chính là Ngũ Tinh Sơn thiếu niên áo trắng lúc. Ngục môn môn chủ Hoàng Phủ Kinh Thiên không khỏi trần chờ. Lúc ấy tại Ngũ Tinh Sơn, tinh không thần giáo, chư thần chi điện, tà thần giáo, ngạo thế thương hội một đám cao thủ đều chấn sát không được đối phương. Bọn hắn ngục môn cùng quỷ ma tộc có thể làm. Đúng lúc này, đột nhiên, nơi xa huyết hải trên không, bay tới hai đại bầy cao thủ. Hoàng Phủ Kinh Thiên cùng Ân Quang bọn người nhìn lại. Người tới rõ ràng là ngạo thế thương hội cùng tà thần giáo rất nhiều cao thủ. Ngạo thế thương hội cầm đầu là một cái sắc mặt hồng nhuận phơn phất tóc bạc lão đầu. Mà tà thần giáo cầm đầu là hai người. Một cái là lúc ấy tại Ngũ Tinh Sơn Ngụy Siêu. Một cái khác thì là mọc ra một cái độc giác tráng hán. Tráng hán toàn thân khí tức hung hãn, để cho người ta không dám tới gần. Nhìn thấy lão đầu Ngụy Siêu mấy người, nơi xa huyết hải quan chiến một số cao thủ ai cũng xôn xao. Là ngạo thế thương hội lão hội trưởng Hàn Chi Lý, tà thần giáo lão tổ Ngụy Siêu, phó tây. Ngay cả Hoàng Phủ Kinh Thiên, Ân Quang hai người nhìn người tới, cũng là cả kinh. Hàn Chi Lý, chính là tại Ngũ Tinh Sơn bị Diệp Vô Trần giết chết Hàn Hiện Cha, tức ngạo thế thương hội lão hội trưởng, mà phó tây, giống như Ngụy Siêu, đồng dạng là thượng cổ tà thần U Tất thủ hạ đắc lực chiến tướng. Mà lại phó tây chính là U Tất trong rất nhiều chiến tướng thực lực mạnh nhất. Chớp mắt, ngạo thế thương hội cùng tà thần giáo rất nhiều cao thủ liền tới đến trước mặt mọi người. Ngạo thế thương hội lão hội trưởng Hàn Chi Lý đi đầu mở miệng nói. Hoàng Phủ môn chủ, Ân Quang huynh, chúng ta bốn phái liên thủ, đem kẻ này chấn sát huyết hải. Thế nào? Hoàng Phủ Kinh Thiên cùng Ân Quang hai người đối mặt. Lúc này, tà thần giáo lão tổ phó tây cười hắc hắc nói. Kẻ này đã lên chư thần chi điện tất sát bảng đứng đầu bảng. Chư thần chi điện còn có tinh không thần giáo cao thủ cũng ngay tại chạy đến. Chúng ta bốn phái liên thủ coi như không giết được hắn. Chỉ cần đem hắn vây ở huyết hải. Chờ chư thần chi điện cùng tinh không thần giáo các cao thủ đến. Bọn hắn hẳn phải chết. Thiếu niên áo trắng Diệp Vô Trần là chư thần chi điện người tất phải giết. Đồng dạng là tà thần giáo người tất phải giết. Cách chương.